Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series mới của chúng ta là Linh Cảnh Hành Giả. Chúng ta cũng đã biết tên của nhân vật chính là Trương Nguyên Thanh, và hắn được một người bạn rất thân hồi nhỏ gửi cho một tấm thẻ, nhưng sau đó thì tấm thẻ đã biến mất, người bạn thì cũng mất tích mà cảnh sát không điều tra được. Có mấy người gọi là tự xưng là cảnh sát đến tìm hắn nhưng hắn nói dối. Tuy nhiên qua cuộc nói chuyện của bọn họ bên ngoài ô tô thì có thể thấy nhóm người này biết được về cái tấm thẻ mà Trương Nguyên Thanh đã để đánh mất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Trong mơ mơ màng màng, Trương Nguyên Thanh cảm giác có cái gì đó mềm mại, đầy đặn, đè lên trên người mình, có chút không thở nổi. Mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt đầy đặn tinh xảo cùng với nụ cười bỡn cợt. Di trẻ hậm hực nói, thằng nhóc thối tha, lại dám cho dì leo cây, bà đây ngồi đè chết mày. Cô ngồi như một con vịt lên lưng thằng cháu, thân thể ngả về phía trước, nâng cái mông hung hăng dập xuống. Trương Nguyên Thanh bị ngồi, rên lên một tiếng, thiếu chút nữa là tắt thở. Hắn tức giận duỗi lưng hất ngã cô gái này ra. Ở trong tiếng kinh hô ai ra của dì trẻ, hắn thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, bất chi bất giác mà từ buổi sáng ngủ tới tận buổi tối. Ăn cơm thôi, dì trẻ nằm nghiêng ở trên giường, dùng đoạt mệnh liên hoàn cước đá vào mông thằng cháu. Dì đừng trả đũa có được không? Ông đây tôn giả kính trẻ, không chấp nhặt với dì. Trương Nguyên Thanh chuồn đến bên giường, xỏ giày đi ra khỏi cửa phòng. Trong phòng khách có mùi thơm nồng đậm, ông bà ngoại đã ngồi bên bàn dùng bữa. Ông ngoại tóc bạc trắng, gầy mà cao, sắc mặt nghiêm túc, không thích nói cười. Thế nào, lần này làm sếp, sắp xếp cho đối tượng cho con có được không? Ở trên bàn cơm, bà ngoại có chút chờ mong mà hỏi. Cũng không tệ, lương một năm là 100 vạn, quản lý cấp cao của xí nghiệp, hài lòng. Dì trẻ gật đầu giống như một con gà mổ thóc. Còn mỗi lần đều nói như vậy, mỗi lần đều cho người ta vào danh sách đen. Bà ngoại vươn đầu ngón tay hung hăng gõ vào cái đầu quả dưa của con gái, khiển trách. Trưởng thành một chút đi, ngẫm xem mình bao nhiêu tuổi rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Nguyên Thanh ở một bên vui sướng khi người gặp họa, sau đó cẳng chân đã bị Giang Ngọc Nhị hung hăng đá cho một cước. Hai người ở gầm bàn đá lẫn nhau, bàn ăn loảng xoảng vang lên không ngừng. Không ăn cơm thì cút về phòng cho tao. Bà ngoại giống lên một tiếng, Trương Nguyên Thanh cùng dì trẻ lập tức cúi đầu xuống mà lùa cơm. Bà ngoại, khi nào thì anh họ trở về vậy? Trương Nguyên Thanh hỏi. Cả nhà cậu thì ở căn nhà đối diện. Đoạn thời gian trước, mà ở xuất thân từ gia đình giàu có, cùng với cậu phóng đãng không gò bó đã xuất ngoại đi du lịch. Trong khoảng thời gian này, bữa tối của anh họ đều ăn ở bên này. Nói là tối nay tăng ca, đêm không về. Nó, cái thằng này, một khi đã làm việc là không cần mạng nó, cùng cái thằng cha chơi bời lêu lỏng của nó, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Bà ngoại oán giận nói. Tăng ca. Trương Nguyên Thanh khó nén nổi nỗi thất vọng, ồ một tiếng. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh cùng với Giang Ngọc Nhị đều trở về phòng để bà ngoại ở lại thu thập tàn cục. Về tới phòng mình, Trương Nguyên Thanh liền khóa cửa, cầm điện thoại di động gọi cho anh họ. Đã không cách nào giáp mặt nói chuyện, vậy thì gọi điện thoại đi. Chỉ là câu thông bằng điện thoại, tóm lại nói không được rõ ràng như là đối mặt. Điện thoại rất nhanh đã bắt máy, nhưng trong điện thoại truyền đến một tiếng nhắc nhở. Đang họp sao? Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ cúp điện thoại. Anh họ làm đội trưởng chị An, bận rộn công việc, ngay cả nghỉ ngơi và ăn uống cũng không có quy luật. Cái loại tình huống không liên hệ được này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, hắn quen rồi. Trương Nguyên Thanh nằm trên giường nhìn lên trần nhà, tùy ý để cho suy nghĩ bay xa. Giả thiết anh Bình mất tích là do con người làm ra, mục tiêu của đối phương là tấm thẻ màu đen, vậy thì mình phải cẩn thận. Phương pháp ổn thỏa nhất là giao tấm thẻ đen này cho anh họ, lại cho anh họ đưa cho cấp trên. Lấy cấp bậc hành chính văn phòng cảnh sát thành phố Tùng Hải, thế lực tỉnh Giang Nam bên kia vẫn có sức ảnh hưởng nhưng mà có hạn thôi. Vấn đề là cái tấm thẻ đen đã không thấy đâu nữa. Đây chính là điều đau đầu nhất. Trương Nguyên Thanh buồn bực gãi đầu. Một tấm thẻ đen lại có thể tự dưng biến mất, chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy kinh sợ rồi. Không có tìm lại được tấm thẻ đen thì cách làm nộp lên quốc gia liền không đi được. Chỉ có thể nói thẳng với anh họ trước để cho hắn phản ứng lại với cấp trên. Tiếp theo thì nghe theo sắp xếp của họ là được. Mình chỉ là một sinh viên bình thường, cái gì cũng không có làm được. Đột nhiên cái trán của Trương Nguyên Thanh cảm giác có chút đau, có chút bỏng. Hắn đưa tay lên gãi, cảm giác đau đớn lại càng thêm mãnh liệt. Hả? Vừa đau vừa nóng, chuyện gì đây? Hắn có chút mờ mịt rời giường, đi tới, đứng trước cái gương bên cửa sổ, đánh giá bản thân mình trong gương. Trong tấm gương soi ra một khuôn mặt thiếu niên, ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, không có sự kiên nghị hay từng trải xã hội, cũng không có sự tang thương của năm tháng gột rửa mà ra, chỉ có một tinh thần phấn chấn của một người trẻ tuổi hừng hực trào ra ngoài. Ở chỗ cái trán của hắn có một dấu ấn vầng trăng tròn màu đen, trông rất sống động, những khối lồi lõm bất quy tắc càng có thể thấy được rõ ràng. Mà chỗ đáy của dấu ấn trăng tròn có một thứ tựa như cái thanh tiến độ, nó đang biểu hiện là 90%. Cái này... Trương Nguyên Thanh kinh ngạc bịch bịch lui về phía sau, hắn dùng lực day chán, giống như là muốn xóa đi, nhưng dấu ấn hình trăng kia làm thế nào cũng không xóa đi được. Trán của mình sao có thể có thứ này? Nó xuất hiện khi nào? Trong đầu hắn hiện lên bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn, hoảng hốt và mê man. Đợi chút, cái hình này không phải là cái mặt trăng đen ở trên tấm thẻ sao? Đầu tiên hắn ngẩn ra, suy nghĩ bỗng trở nên thông suốt. Tấm thẻ màu đen kia không phải đánh mất mà đã tiến vào thân thể hắn, lấy một loại phương thức mà hắn không thể hiểu được, biến thành dấu ấn ở trên trán. Đang mê man thì hắn phát hiện, cái thanh tiến độ dưới dấu ấn trăng đen đã biến thành 92%. Theo chữ số nhảy lên, cái trán lại nóng bỏng một trận. Cái này tính là gì đây? Hiện tượng siêu tự nhiên à? Công nghệ cao hay là ảo giác? Giờ khắc này nội dung bức thư một lần nữa trồi lên trong lòng. Đây là một món quà, có thể thay đổi cuộc đời. Tấm thẻ đen này thật sự là bảo bối, cho nên mình trước đó suy đoán là đúng. Có người thèm thuồng tấm thẻ này, anh Bình lại không muốn để cho đối phương đạt được, cho nên mới gửi như mình. Bởi vậy mà anh ta mất tích. Trương Nguyên Thanh vừa lo cho anh Bình, lại vừa âm thầm có sự chờ mong, nhìn chăm chăm vào thanh tiến độ. Nếu nó đạt tới 100% thì sẽ xảy ra cái gì đây? Tận mắt chứng kiến điều thần dị trước mắt, hắn liền tràn ngập tò mò với những biến hóa tiếp theo. Sau khi nó lại rát bỏng vài lần, thanh tiến độ dưới đáy trăng đen rốt cuộc đi hết hành trình của mình, đạt tới 100%. Ngay sau đó bên tai vang lên âm thanh không hề có cảm xúc dao động, không mang theo cảm tình. Thẻ nhân vật khởi động xong, tên họ, đợi đặt tên, mời lập tức đặt tên, chủng tộc, nhân loại, nghề nghiệp, thần dạ du. Thần dạ du này có thể hiểu một cách đơn giản là vị thần du hành trong bóng tối, dạ là đêm. Cấp bậc 0, kỹ năng 0, giá trị kinh nghiệm 0, giá trị đạo đức 60, chỉ số bắt đầu. Dưới giá trị đạo đức còn có một hàng ghi chú. Tuyệt đối đừng để giá trị đạo đức của mình thấp hơn 60. Trước kia, ngươi có thể là không được chọn, nhưng bây giờ thì xin hãy làm người tốt. Nhìn trước mặt xuất hiện một cái bảng điều khiển thuộc tính nhân vật màu xanh lam óng ánh mà Trương Nguyên Thanh ngẩn ra hồi lâu, thầm nhủ đây là cái thổ tả gì thế này. Hắn liền thử nói, hệ thống. Là một bạn trẻ chăm lướt web, kiến thức rộng rãi là tố chất nhất định phải có. Thanh tuyến không có cảm xúc một lần nữa, lại quanh quẩn bên tai. Mời lập tức đặt tên cho nhân vật. Bảng điều khiển thuộc tính động lại ở giữa không trung, bất động bắn ra một dòng viết tay màu xanh lam. Không phải hệ thống, bằng không thì trí năng hóa cũng quá thấp rồi, cũng không có cách nào câu thông. Ôm ý tưởng là đi một bước thì xa một bước, Trương Nguyên Thanh liền vươn đầu ngón tay viết xuống tên mình. Trương Nguyên Thanh. Cảnh cáo, xin đừng có dùng tên vốn có. Không thể sử dụng tên vốn có à? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, tiếp theo liền viết xuống cái tên thứ hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đặt tên thành công, 10 giây sau sẽ mở ra linh cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúc may mắn. Nghe âm thanh quanh quẩn bên tai, Trương Nguyên Thanh lại ngẩn ra, thầm nhủ tình huống gì, mở ra linh cảnh. Ngươi chẳng lẽ không nên giải thích trước cho ta biết linh cảnh là cái gì hay sao? Ở lúc hắn còn chưa kịp khôi phục bình tĩnh thì 10 giây đếm ngược đã hết. Tinh! Bản đồ linh cảnh mở ra, hoàn nghênh tiến vào. Thần dạ du, đường hầm xà linh, đánh số 0079, cấp bậc độ khó S. Loại hình là một người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 là sống sót được 3 giờ. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079, độ thăm dò trước mặt 0%. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh, không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 0079. Ngươi biết đường hầm xà linh, một trong 10 chuyện quái đản lớn nhất của Tung Hải không? Đường hầm xà linh được xây dựng ở cuối thế kỷ trước. Trong lúc xây dựng đường hầm thì một đội thi công trong đêm mưa tiến vào đường hầm đào móc, từ đó về sau biến mất trong đường hầm, không xuất hiện trở lại. Văn phòng cảnh sát đã tổ chức đội ngũ tìm tòi trong mấy ngày, ở trong núi tìm được một công nhân đã tham dự đào móc đến đó, còn những người khác thì đều không thấy tung tích. Người kia tuy còn sống sót nhưng mà chịu kích thích nào đó không rõ, tinh thần xảy ra vấn đề, trở nên điên điên khùng khùng. Mặc kệ là nhân viên trị an hỏi như thế nào, Trong miệng hắn lăn qua lộn lại cũng chỉ có một câu. Hắn nói, đừng vào miếu, đừng vào miếu. Âm thanh bên tai càng lúc càng thấp, dần dần không thể nghe thấy nữa. Cảnh vật trước mắt như một cái mặt hồ nổi lên gợn sóng, xuất hiện sự vặn vẹo mơ hồ. Khoảnh khắc sau, hình ảnh dần tiếp cận sự vững vàng, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào vách tường gập ghềnh, dưới chân là một cái đường đá trải đầy đá dăm. Nơi này là chỗ nào vậy? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một cái đường hầm cũ kỹ. Trên khung đỉnh hình cung, rọi đèn nê sông kiểu cũ tỏa ra quầng sáng, màu vỏ quất khá là mỏng manh. Đây là một cái đường hầm bỏ hoang. Trương Nguyên Thanh có chút kinh hoàng nhìn quanh, đột nhiên bị đưa tới trong một hoàn cảnh lạ lẫm thì mặc cho là ai cũng sẽ cảm thấy bối rối và thất thố. Đường hầm ư? Nơi này là đường hầm xà linh trong câu chuyện ma quái sao? Làm người bản địa của thành phố Tùng Hải thì hắn đương nhiên biết đường hầm xà linh, một trong 10 câu chuyện ma quái. Lúc còn nhỏ, ban đêm nghịch ngợm không ngủ thì bà ngoại thường hay dùng chuyện ma quái ra mà dọa hắn. Nhưng không vội, nói chuyện ma quái chỉ là một câu chuyện hư vô mờ mịt. Nếu đường hầm xà linh mà nói, Trương Nguyên Thanh mấy ngày hôm trước về quê để bái tế cha đã đừng đi ngang qua đường hầm xà linh này. Đường hầm xà linh thực sự thì đâu phải như thế này, đâu có cũ kỹ như vậy. Mà đúng rồi, nơi này là linh cảnh chứ không phải đường hầm xà linh thật. Hoàn cảnh chật chội làm người ta cảm thấy bất an. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đi về phía trước, bên tai chỉ có tiếng bước chân cô tịch của mình. Hắn vừa đi vừa suy tư về tình cảnh của mình, lại suy tư về tin tức mà âm thanh trong đầu đưa ra. Không thể nghi ngờ, hắn đã gặp phải một hiện tượng siêu tự nhiên, bị đưa tới trong một câu chuyện ma quái, sẽ phải đi hoàn thành nhiệm vụ mà lực lượng thần bí kia ban bố. Âm thanh kia cho ta 2 cái nhiệm vụ, phân biệt là sống sót 3 giờ, thăm dò, linh cảnh, độ khó cấp S, loại hình tử vong 1 người. Loại hình tử vong này làm ta rất hoảng hốt nha. Sống sót 3 giờ, ý nghĩa là sẽ có nguy hiểm thật lớn. Thăm dò linh cảnh thì hẳn là thăm dò đường hầm này, cũng chính là nói trong đường hầm rất nguy hiểm sao? Hắn yên lặng và căng thẳng thần kinh, đồng thời trong đầu cũng hiện lên một vấn đề. Hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có phần thưởng gì đây? Đã là nhiệm vụ vậy thì khẳng định phải có phần thưởng chứ. Căn cứ vào giao diện thuộc tính vừa rồi, nghề nghiệp của ta là thần dạ du, nhưng cấp bậc 0 chứ không phải là 1. Trở thành thần dạ du hẳn là một trong những phần thưởng. Nhưng thần dạ du là cái gì? Anh Bình nói không sai, tấm thẻ đen này quả thực sẽ thay đổi cuộc đời. Nhưng mình lại xem nhẹ phần lời sau của anh ấy, đó là thứ này rất khó khống chế, ý là chỉ trình độ nguy hiểm sao? Trương Nguyên Thanh kết hợp những tin tức đã biết rồi yên lặng phân tích. Đúng lúc này thì cái đèn nê sôn kiểu cũ ở bên cạnh hắn giống như mạch điện bất ổn, lóe lên vài cái, sáng tối đan xen. Trương Nguyên Thanh mơ hồ thấy một bóng người đội mũ thợ mỏ, đứng dưới ánh đèn. Cái đạch, hắn bị dọa cho nhảy dựng lên, ý nghĩ trong đầu nháy mắt liền bị đánh gãy, giống như một con nai kinh hãi chạy về phía trước một đoạn. Quay đầu nhìn lại thì cái đèn nê sông lại tiếp tục cung cấp ánh sáng, không còn chớp lóe nữa. Bóng đen vừa rồi đội mũ thợ mỏ kia giống như chỉ là ảo giác của hắn thôi. Có lần kinh hãi này, Trương Nguyên Thanh không dám tiếp tục nán lại ở cái nơi quỷ quái này, nhanh chóng bước về phía ngoài đường hầm. Tiếng chân bình bịch quanh quẩn trong đường hầm âm u và yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh không dám dừng lại một bước nào, cứ như vậy đi nhanh 5-6 phút. Đèn nơi sông kiểu cũ trên nóc vòm lại lóe lên lần nữa, nhưng lần này lại không có bóng người thợ mỏ đội mũ xuất hiện. Chưa đi theo à? Trong lòng hắn khẽ buông lỏng xuống nhưng không dám dừng lại, cúi đầu bước nhanh mà đi. Đột nhiên ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt đất, hắn đã bắt giữ được một chi tiết làm trái tim người ta đột nhiên dừng đập. Đèn nơi sông màu vỏ quất kia kéo dài cái bóng của hắn ra, và bên cạnh cái bóng của hắn có tới 10 mấy cái bóng đi theo. Chúng nó luôn đi theo ta ư? Cảm giác mát lạnh từ chân dồn lên đến đầu, cả người nổi cùng khắp da gà. Mặt của Trương Nguyên Thanh cũng bị dọa cho tái nhợt, hắn bắt đầu chạy như điên, bịch bịch bịch. Rốt cuộc phía trước đã xuất hiện cửa đường hầm, ngoài đường hầm chính là ánh trăng mát lạnh như xương. Trương Nguyên Thanh một hơi chạy ra khỏi đường hầm, chống đầu gối cúi người thở dốc. Sau khi thở, bình tĩnh trở lại, hắn nhìn cảnh vật chung quanh. Trăng tròn như một cái khay, tịch liêu treo giữa bầu trời. Ở dưới ánh sáng của nó, các ngôi sao cũng phải ảm đạm thất sắc. Cánh rừng tươi tốt đắm chìm trong ánh trăng, chiếu xuống từng mảng lớn những bóng đen nồng đậm. Hắn đang ở một khu hoang dã. Đèn nê sông trong đường hầm lóe lên vài cái rồi tắt hết. Cửa đường hầm to lớn thì tối đen yên tĩnh như là miệng của một con thú tìm người để mà nuốt. Phải nhanh chóng rời khỏi. Da đầu của Trương Nguyên Thành tê dại, dọc theo đường núi gập ghềnh mà leo lên núi. Sau khi đi mười mấy bước, hắn lần nữa quay đầu, thấy một dãy bóng người, đầu đội mũ thợ mỏ, quần áo cũ nát, cúi đầu đứng ở cửa đường hầm. Bọn hắn đứng ở nơi mà ánh trăng chiếu không tới, không nói một lời, giống như đang tiễn hắn. Trương Nguyên Thành kinh hãi lui về sau mấy bước rồi xoay người chạy thẳng lên núi. Hai bên đường núi, cành lá tùm, chiếu xuống ánh trăng vỡ vụn, đổ cho Trương Nguyên Thanh thấy rõ được đường đi. Chỉ là trên núi này yên tĩnh đến đáng sợ, trong rừng không hề có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, điều này làm bước chân của Trương Nguyên Thanh tỏ ra đặc biệt vang dội. Quá yên tĩnh rồi nhỉ, mùa này trên núi không có khả năng, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Hắn nhìn quanh, trăng tròn như cái mâm, bóng cây thì che phủ, luôn cảm thấy là trong bóng đêm này có cái gì đó đang nhìn chăm chú vào mình. Không biết đi bao lâu, thẳng đến lúc thân thể toát ra một tầng mồ hôi lấm tấm, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc đi ra khỏi đoạn rừng, tầm nhìn lập tức trống trải, ánh trăng như nước xung quanh tĩnh mịch, cuối đường núi gập ghềnh là một tòa miếu cổ bỏ hoang lẳng lặng đứng trong bóng đêm. Tòa miếu cổ này không biết bỏ hoang đã bao nhiêu năm, sơn cửa chính trước miếu đã loang lổ thành màu đen, răng kín những lỗ ăn mòn, đèn lồng góc ở mái thì rơi trên mặt đất chỉ còn lại cái khung trúc. Tấm biển trái lại là vẫn còn, răng đầy mạng nhện, treo lệch dưới mái hiên. Chỉ là ánh sáng quá mờ, không thấy rõ được trên tấm biển viết cái gì. Bậc thang trước cửa miếu rạn nứt, chỗ khe hở thì cỏ dại mọc tùm. Nơi này là hoang sơn giã lĩnh, trước không thôn, sau không tiệm, làm sao có thể có một tòa miếu chứ? Đợi một chút, miếu. Trương Nguyên Thanh chợt phản ứng lại, bên tai giống như vang lên âm thanh, giới thiệu tin tức trong linh cảnh. Đừng vào miếu, đừng vào miếu. Dựa theo âm thanh cổ quái kia nhắc nhở thì ta hẳn là không thể vào miếu. Không đúng, đường hầm thì ta đã đi ra rồi, như vậy nghĩa là ta thực sự cần phải thăm dò và thăm dò cái tòa miếu cổ cũ nát này. Ở cửa miếu do dự hồi lâu, rồi Trương Nguyên Thanh cẩn thận cất bước đi về phía miếu cổ, đứng lặng trong bóng đêm, bước qua cánh cửa tàn phá. Đập vào mắt là một khoảng sân trước rộng rãi, trong sân cỏ dại mọc cao ngang hông, một cái lư hương cao bằng nửa người đã mục nát đổ nghiêng trong bụi cỏ, không biết đã chịu bao nhiêu gió táp mưa sa của năm tháng. Dưới chân là một con đường do phiến đá trải thành, ở giữa những vết nứt phiến đá cũng mọc ra từng đám cỏ dại. Ánh mắt theo cỏ úa phập phồng nhìn về phía cuối con đường trải đá, nơi đó có một tòa chủ điện cũ nát, nền cao, bậc thang là 6 bậc, trong cửa ô vuông của chủ điện có ánh sáng mở nhạt lộ ra. Có ánh đèn, chung quanh yên tĩnh không một tiếng động, hoang vắng và rách nát. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, trong hoàn cảnh như vậy thì chút vầng sáng kia cũng chưa mang đến một chút ấm áp nào cho Trương Nguyên Thanh, thậm chí nhìn vào càng thêm khủng bố. Đạp từng đám cỏ dại khô vàng mà đi tới, hắn giữ sự cảnh giác đi về phía chủ điện. Ở trong hoàn cảnh trống trải, tiếng bước chân nghe đặc biệt rõ ràng, soạt soạt. Đột nhiên vành tai của Trương Nguyên Thanh khẽ nhúc nhích, nghe thấy phía sau có thêm một tiếng bước chân. Có cái gì đó đang đi theo hắn. Bỗng nhiên quay đầu, nhưng bóng đêm như nước, cỏ hoang tùm, phía sau không có gì cả. Ảo thính rồi sao? Trương Nguyên Thanh kinh hãi dừng chân một lát rồi lại nhấc chân tiến lên. Soạt. Tiếng bước chân lại tới, lần này hắn nghe rất rõ, phía sau thực sự có cái gì đó đi theo. Sẽ không tả môn như vậy chứ, vừa mới vào chùa miếu đã gặp được thứ dơ bẩn sau. Hắn không dám quay đầu nhìn, bước chân nhanh hơn, và tiếng bước chân phía sau cũng theo đó mà nhanh hơn. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc chịu không nổi, cùng lúc hắn nổi da gà thì liền nhấc chân chạy như điên, lao về phía chủ điện. Tiếng bước chân phía sau như hình với bóng đuổi sát hắn. Trong lúc truy đuổi, Trương Nguyên Thanh rất nhanh đã lao ra khỏi bụi cỏ hoang, tiếp cận với chủ điện. 6 bậc thang chỉ 2 bước đã nhảy qua, rốt cuộc thì ở trong một tiếng vang lớn cái rầm, hắn húc tung 2 cánh cửa ô vuông của chủ điện. Tiếng bước chân phía sau đột nhiên biến mất. Phù, hắn thở hổn hển, rốt cuộc mới dám quay đầu nhìn lại. Ánh trăng như nước vẫn chiếu vào đình viện, cỏ hoang, đường đá, yên tĩnh, làm người ta sợ hãi, nhưng không có gì cả. May mắn là chưa có đuổi theo. Trương Nguyên Thanh sau khi hết cơn thở dốc liền nhẹ nhàng đóng lại cửa của chủ điện, tựa như là chắn sự sợ hãi ở bên ngoài vậy. Tiếp theo, hắn nhìn quét qua cảnh tượng trong điện. Trên bệ đá cao cao, thờ phụng một vị nương nương khoác áo da lông, mặc trang phục hoa mỹ, mặt nàng tròn, lông mày dài nhỏ, lộ ra sự hiền từ. Vị nương nương này tay cầm cây phất trần, một tay khác thì làm một cái dạng là cầm nắm, ban đầu tựa như đã nắm lấy cái gì, nhưng giờ phút này trong tay trống trơn. Hai bên trái phải là một đồng tử ôm kiếm và một nha hoàn cầm sách. Ở trước bệ là một cái bàn cống phẩm phủ đầy tro bụi, Trên bàn đặt nến, một ngọn nến dài hơn 20 cm, to cỡ cánh tay trẻ em, đang yên tĩnh thiêu đốt. Ánh nến xua tan bóng tối, tựa như là cũng xua tan sự sợ hãi trong lòng của Trương Nguyên Thanh. Hắn cảm thấy cảm xúc của mình ổn định hơn rất nhiều. Trên bức tường bên trái có treo hai tấm ván gỗ đã phai màu và rạn nứt, bên trên khắc đầy những văn tự chữ khải. Trương Nguyên Thanh lững thững đi tới bên tường, mượn nhờ ánh nến vàng vọt chăm chú mà nhìn. Những văn thể chữ khải này phong cách là thể văn ngôn. Trình độ ngữ văn của hắn không tệ. Thông qua nửa đoán nửa đọc, đối với vị trí hoàn cảnh của mình đã có sự nhận thức khá rõ ràng. Ngọn núi này có tên là núi Tam Đạo. Sơn thần cung phụng trong miếu được gọi là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Vị Sơn thần Nương Nương này chính là nhân sĩ Tùng Phủ của đầu thời nhà Minh, tu hành Tùng Phủ núi Tam Đạo, tinh không về phép bùa chú, thông hiểu về thuật luyện đan, có thể cầu mưa, đuổi quỷ, phù hộ cho một vùng mưa thuận gió hòa, bởi vậy mà được dân chúng tôn thờ. Sau khi nàng vũ hóa, quan phủ địa phương ở núi Tam Đạo đã xây lên miếu này, gọi là miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương, do y bát truyền nhân của Nương Nương quản lý phần hương khói, đảm đương chức vụ ông tử. Miếu của đầu thời nhà Minh, thế thì cũng có hơn 600 năm rồi ấy chứ, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng. Lúc này hắn không khỏi nhìn lướt qua gầm bàn cống phẩm, trong lòng đột nhiên rung mình, có một cái bóng đen nằm dưới gầm bàn. Vừa rồi tâm tính quá mức sợ hãi, hơn nữa anh nến lại tối cho nên chưa có lập tức chú ý tới. Trương Nguyên Thanh kiên trì tới gần tập trung nhìn vào, thì ra là một bộ thi hài chỉ còn lại xương khô. Trương Nguyên Thanh trong sự kinh sợ lại nhẹ nhàng thở phào ra, so sánh với cái miếu sơn thần quỷ dị này thì bộ thi hài lại chả khủng bố chút nào. Đến gần vài bước, mượn nhờ ánh nến mỏng manh, hắn thấy rõ quần áo trên người của bộ xương. Đây là một bộ quần áo bảo hộ lô động đã phủ đầy cho bụi. Công nhân sao? Đây là đội thi công năm đó sao? Cho nên ta quả thật đã tiến vào trong thế giới của chuyện ma quái rồi. Trương Nguyên Thanh vừa làm ra suy đoán, liền nghĩ đến một khả năng càng dọa người hơn. Có lẽ năm đó đội thi công kia cũng giống với mình, vào lầm nơi đây. Bởi vậy mới để lại truyền thuyết đô thị. Mà cái trước, gọi là linh cảnh này chính là căn cứ vào chuyện ma quái mà sinh thành cảnh tượng. Còn nếu là cái sau thì ý nghĩa là tòa miếu cổ này vẫn luôn tồn tại. Đội thi công cùng với hắn giờ phút này đều là những người bị hại cả. Căn cứ theo giới thiệu bối cảnh lịch sử của miếu Sơn Thần, Trương Nguyên Thanh càng thiên hướng về điều sau. Cả một đội thi công đều chết trong miếu, chỉ sống sót có một người. Vậy thì nơi này sẽ thực sự chết người. Bây giờ ta cũng đã tiến vào tòa miếu này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, chưa biết được. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tâm tình lần nữa căng thẳng, theo bản năng nhìn quanh. Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một chi tiết nghĩ tới mà sợ. Tòa miếu cổ này là đời nhà Minh, lịch sử lâu đời. Nến làm sao có khả năng còn đốt? Là ai đã đốt nến, đổi nến cho chủ điện chứ? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, tính cả bức tượng mặt mũi hiền lành kia ở trong ánh nến cũng lộ ra vẻ quỷ dị âm trầm. Ba bức tượng tuy đều phủ đầy cho bụi nhưng lại trông sống động như thật, mỗi một chi tiết đều được điêu khắc sinh động và chân thực, đặc biệt là đôi mắt. Bọn họ đứng ở trên bục dưới ánh nến vàng vọt, ở trên cao nhìn xuống chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Cái đạch. Trương Nguyên Thanh đột nhiên không muốn nán lại ở chủ điện, hắn có một loại sợ hãi thân hãm tuyệt cảnh mà kêu trời không biết, kêu đất chẳng hay. Nơi này nguy hiểm đến cực đoan, nhưng hắn lại không cách nào xin giúp đỡ từ bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Do dự mãi, hắn nghiến răng hạ quyết tâm, cúi người kéo cái bộ xương bao bọc bởi quần áo lao động kia ra, soạt. Trong quá trình kéo, quần áo bảo hộ lao động dễ dàng bị xé rách, trôi qua nhiều năm như vậy thì quần áo sớm đã mục nát. Kéo thi thể tới dưới ánh nến, hắn cố nhịn cảm giác không thoải mái, bắt đầu kiểm tra. Người thì tuy đã chết, nhưng thân thể còn có thể nói chuyện. Biết rõ được nguyên nhân cái chết của đối phương có thể giúp mình tránh né rất nhiều nguy hiểm và phiền toái. Xương ngực và xương sườn bị gãy mấy cái, vai phải có một vết rạn nhỏ và dày nhưng không tính là nghiêm trọng. Người chết lúc còn sống đã từng bị thương nặng, nhưng nguyên nhân cái chết cụ thể bởi vì niên đại đã quá xa, nhìn không ra. Tiếp theo thì Trương Nguyên Thanh từ trong túi của vị tiền bối công nhân này tìm được mấy tờ giấy ố vàng đã giòn rồi, trải qua rất nhiều năm tháng. Trên giấy dùng thẻ chữ khải viết chữ cực nhỏ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, tờ giấy này rõ ràng là tiền bối công nhân tìm được ở trong miếu, cái này trợ giúp hắn hiểu biết được tình huống trong miếu này hơn. Mượn dùng ánh nến, hắn tập trung tinh thần đọc nội dung trên tờ giấy. Tối hôm qua, lại có một vị sư đệ mất tích. Đây là vị đồng môn thứ ba, ly kỳ mất tích trong miếu. Các sư huynh đệ nói, núi Tam Đạo có ma quỷ quấy phá, hoặc là yêu tinh đạo hạnh cao thâm đến đây, mỗi đêm đều phải đến trong miếu để bắt người ăn thịt. Nhưng các đệ tử trong miếu, tu vi ở trong người có, sư phụ càng là chân nhân có thanh danh hiển hách trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Lộ yêu tinh nào đuôi mù mà lại dám tới nơi này kiếm ăn chứ? Về phần quỷ quái thì chấn thi phù và hoán linh phù của ta đủ để giải quyết, cũng không cần làm phiền đến sư phụ. Trong lòng ta có dự cảm bất hảo, phải đi tìm đại sư huynh để cùng nhau bàn bạc. Hôm nay lại có một người mất tích, đây đã là người thứ năm. Sư phụ bảo chúng ta giấu khách hành hương, bằng không sẽ ảnh hưởng tới hương khói trong miếu. Hắn nhất định đã biết được chút gì đó. Ta cùng đại sư huynh tính là ban đêm sẽ đi tuần tra. 3 ngày trôi qua, lại có 3 người mất tích, nhưng ta và đại sư huynh lại chưa phát hiện manh mối gì. Ban đêm sóng yên gió lặng, dự cảm không lành trong lòng ta càng sâu. Đại sư huynh hôm nay rất kỳ quái, hắn tựa như đã phát hiện ra cái gì, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Ta hỏi hắn nhưng hắn chưa nói cho ta biết, cảm xúc quán không được tốt, hay là vẫn để ngày mai hỏi đi. Nhưng hôm nay, người mất tích lại là đại sư huynh, ta đã tìm hết toàn bộ núi Tam Đạo cũng không tìm ra hắn. Ta không chịu nổi nữa, ta muốn đi tìm sư phụ để hỏi cho rõ. Các sư huynh đệ trong miếu cũng ủng hộ ta, bởi vì bọn họ cũng rất sợ. Chữ viết đoạn này có chút ngoáy, có thể thấy được là tâm tính chủ nhân lúc này có chút sụp đổ rồi. Trương Nguyên Thành tiếp tục đọc. Trải qua một phen truy hỏi của ta, sư phụ rốt cuộc đáp ứng nói cho ta biết chân tướng. Dự cảm của ta không sai, hắn quả nhiên biết được nguyên nhân các sư đệ ly kỳ mất tích. Nhưng mà sư phụ nói ban ngày bí mật khó giữ nếu như nhiều người biết. Sau khi mặt trời lặn, hắn sẽ đến phòng tìm ta, nói cho ta biết một bí mật to lớn. Bí mật này có quan hệ đến hưng suy của mấy ngàn năm qua. Dùng xong bữa tối, ta liền ở trong phòng chờ đợi, chờ mặt trời lặn. Từ sau đêm mà có người mất tích, ta chưa bao giờ có ngày lại chờ mong trời tối như thế. Nội dung tờ giấy ghi dừng lại ở đây. Không có nữa. Viết dở chừng như vậy làm người ta khó chịu nha. Trương Nguyên Thành nhà răng trợn mắt một phen. Hắn tỉ mỉ xem xét tin tức trong tờ giấy một lần. Ở trong một năm nào đó thì đệ tử của Miếu Sơn Thần này đã liên tiếp quỷ dị biến mất. Các đệ tử đều bó tay không có cách nào, cảm xúc khủng hoảng lan tràn ra. Mà chuyện này ông Từ ở trong miếu cũng tức là sư phụ của bọn họ tựa như biết được nguyên nhân. Nguyên nhân này có liên quan đến bí mật lớn hưng suy tới vài ngàn năm. Nguyên nhân Miếu Sơn Thần suy bại thì chưa biết, thăm dò ra ngọn nguồn của nó có phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai hay không? Trương Nguyên Thành làm ra suy đoán. Hắn đặt tờ giấy ố vàng lại trong bộ bảo hộ lao động của thi hài, rồi đẩy đối phương về lại gầm bàn, coi như mắt không thấy thì tâm không phiền. Tiếp theo suy nghĩ một chút xem bước tiếp theo mình nên làm cái gì đây. Tin tức của chủ điện chỉ có từng đó, nếu muốn thăm dò miếu cổ này thì khẳng định phải đi ra ngoài, mà nếu như vậy thì nhất định phải đối diện trực diện với nguy hiểm trong miếu. Ở trong chuyện ma quái đường hầm xà linh là có một công nhân đã thành công sống sót. Theo quỹ tích của hắn, nói không chừng cũng có thể tìm ra biện pháp sống sót. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Trương Nguyên Thanh đi tới cửa của chủ điện, mở ra 2 cánh cửa ô vuông được bảo tồn khá tốt. Kẹt một tiếng, trục cửa bằng gỗ phát ra tiếng vang làm người ta ghê cả răng. Hắn chống vào khung cửa thò cái đầu ra nhìn quanh. Bên ngoài vắng vẻ không một tiếng động, trừ có chút hoang vắng âm trầm thì chưa thấy nguy hiểm. Quan sát một lúc, hắn bước khỏi cửa, dọc theo con đường đá cuội ở bên trái chủ điện, đi về phía sân sau của Miếu Sơn Thần. Ánh trăng như nước, cỏ hoa phập phồng. Trương Nguyên Thanh đi 1-2 bước thì phía trước xuất hiện một mảng kiến trúc. Đó là mấy căn nhà trệt nối liền với nhau, hình thành một cái tứ hợp viện với diện tích lớn, ngói đen tường trắng, nóc nhà hình chữ nhật, phía dưới mái là cửa sổ ô vuông cùng với cánh cửa ô vuông. Từng cánh cửa ô vuông xám xịt, hoặc là mở, hoặc là đổ, hoặc đóng chặt, giấy dùng để dán cửa sổ ở dưới sự ăn mòn của năm tháng thì đã rách sơ rách xác. Ánh trăng sáng trong, giống như đất ngưng xương vậy. Hắn mượn ánh trăng nhìn lướt qua bố cục của hậu viện Miếu Sơn Thần. Trừ tứ hợp viện trước mắt này, phía đông còn có một cánh cửa hình vòm, có chút giống cái nhà sau của gia đình giàu có trong phim ảnh, đều sẽ có một cánh cửa hình vòm như vậy, dùng để nối liền sân nhà khác nhau. Trong sân nhà cách vách kia có trồng một cái cây to che trời, cành lá tùm, cành cây thì xoắn xuýt. Ồ, hắn ở trong sân cỏ hoang phập phồng, phát hiện có mấy bộ xương quần áo bảo hộ lao động. Cẩn thận tới gần để kiểm tra kỹ một phen, mỗi một bộ xương đều bị hư hao nghiêm trọng. Dưới quần áo bảo hộ lao động là từng khúc xương gãy, nhưng mà trừ cái bộ ở chủ điện, thì những bộ xương này, xương vai lại được bảo tồn hoàn hảo, không hề có vết nứt. Những người này trước khi chết đều bị thương nặng đến đáng sợ và chết rất thảm. Một trận gió thổi tới, cành lá vang lên xào xạc trong lúc mơ hồ. Trương Nguyên Thành nghe thấy trong tiếng xào xạc của ngọn gió mang tới, xen lẫn, giọng nói nhỏ như khóc như than. Cứu mạng, cứu mạng. Ở ban đêm hoang vắng tĩnh mịch này, sau lưng Trương Nguyên Thanh toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cứng ngắc cả người đứng lại tại chỗ. Một hồi lâu sau, gió ngừng, tiếng khóc khe khẽ kể lể cũng theo gió dừng lại. Sân nhà cách vách kia tựa như có chút nguy hiểm nha, chẳng qua thứ bên trong nó chưa có qua đây. Hắn âm thầm phun ra một hơi, đạp cỏ hoang khắp sân và đi vào mái hiên, tính thăm dò cái tòa tứ hợp viện này. Nơi này tựa như là nơi sinh hoạt của đệ tử trong miếu, trông chất những đồ gia dụng cũ nát và răng kín cả tro bụi, trong không khí tràn ngập một cái mùi mộc nát thoang thoảng. Trương Nguyên Thành thăm dò từng phòng nhưng không phát hiện gì đặc biệt, thẳng đến khi hắn đẩy ra cánh cửa ô vuông ở phòng tận cùng phía đông, kéo kẹt. Cánh cửa phòng phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng lần nữa bị đẩy ra, tro bụi rơi xuống ào ào. Trương Nguyên Thanh phủi tro bụi ở bả vai, ánh mắt đề phòng đảo qua mỗi ngách của một căn phòng. Trong gian phòng bỏ hoang nhiều năm này, vị trí bên cửa sổ có một thi thể dựa vào tường nằm nghiêng ở đó. Từ quần áo cùng với cái mũ thợ mỏ là có thể suy đoán ra lại là một vị tiền bối công nhân. Vượt cửa tiến vào phòng, Trương Nguyên Thanh rùng mình, không hiểu sao lại cảm thấy nhiệt độ chung quanh tựa hồ hạ xuống rất nhiều, có hơi lạnh. Hắn cẩn thận tới gần thi thể kia, cởi bỏ quần áo cũ nát, theo thường lệ quan sát một phen tình huống bộ xương. Lần này hắn không thấy xương vỡ vụn, bộ xương này được bảo tồn khá tốt. Nhưng khi hắn nhìn ánh mắt về phía xương vai của thi hải thì con người co lại. Ở trên xương vai của thi hải này có một vết nứt khá khoa trương. Cái này giống với vết nứt trên bả vai của thi thể trong chủ điện, nhưng khác ở chỗ là thi hải trước mắt bị nặng hơn nhiều. Chỉ có bộ xương ở trong phòng cùng với bộ xương ở chủ điện là xương vai vỡ vụn. Đây là trùng hợp sao? Hắn có chút bất an mà lẩm bẩm. Tiếp theo Trương Nguyên Thành phát hiện cái túi của thi thể phồng lên tựa như cất giấu cái gì. Đưa tay móc vào, từ trong túi quần người chết lấy ra một quyển sách đã ố vàng, một tấm gương đồng xám xịt và một lá bùa giấy màu vàng. Trên bùa giấy màu vàng dùng chu sa vẽ những cái hoa văn vặn vẹo, có chút giống với phủ văn. Những hoa văn này cùng nhau hội tụ thành một chữ thi, rất giống là tựa chữ phồn thể. Chữ phồn thể là chữ Trung Quốc hay dùng vào thời cổ, sau này người ta đã đơn giản cách viết và tạo thành chữ giản thể. Đánh giá lá bùa giấy màu vàng, trước mắt Trương Nguyên Thanh liền hiện lên một dòng tin tức màu lam. Tên: Trấn Thi Phủ. Loại hình: vật phẩm tiêu hao. Công năng: trấn thi. Giới thiệu: lá bùa thần dạ du cường đại chế tạo, là khắc tinh của tất cả âm vật loại thi. Dán ở trán âm vật thì có thể hoàn thành phong ấn. Ghi chú: nó chỉ có thể sử dụng một lần. Tin tức màu lam có chút giống với giao diện thuộc tính của hắn. Rõ ràng, dễ thấy. Đây là linh cảnh đưa ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh tiến vào ngôi miếu cổ quỷ dị này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại nhắc nhở này. Hẳn là một vật phẩm quan trọng. Trương Nguyên Thanh gấp lại thu vào túi áo jacket rồi kéo khóa lên, nhưng nghĩ một chút lại mở khóa kéo ra. Bởi vì hắn nhớ tới tình tiết trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Vị kiếm khách có kiếm thuật cao siêu nào đó lại dở hơi, thích dùng mảnh vải bọc cây kiếm để treo trên người. Rồi có một ngày người ta khiêu chiến hắn trong lúc ăn cơm. Sau đó vị kiếm khách liền không còn nữa. Nguyên nhân cái chết là do mảnh vải quấn kiếm tháo ra bất tiện, đã bị người ta chém chết khi hắn còn chưa kịp rút kiếm ra. Trương Nguyên Thanh tiếp theo liền lấy quyển sách cổ và tấm gương đồng, nhưng lại không thể hiện lên tin tức tương quan. Hắn đặt gương đồng xuống trước, cẩn thận mở quyển sách cuộn lại, ố vàng dễ nát ca, một bên viết. Bái vào miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương đã 2 năm rưỡi, ta đã học được biết chữ. Đại sư huynh nói chở sư phụ siêu độ vong hồn về núi liền có thể chính thức dẫn ta nhập môn tu hành thuật thôn nguyệt để dưỡng hồn. Đây là phương pháp nhập môn để trở thành thần dạ du. Yến Vương phản loạn, khắp nơi đều bất ổn. Sư phụ thân là người mạnh nhất của phủ Tùng phủ thần dạ du nhất mạch, không thể không xuống núi để siêu độ người chết. Nếu không chiến sự chưa định mà âm họa lại nổi lên thì dân chúng càng thêm không thể yên bình. Trương Nguyên Thanh cảm thấy bả vai có chút đau mỏi liền day day, bước đầu phán đoán đây là một quyển tùy bút cũng giống như nhật ký vậy. Nội dung nhật ký đều là tình huống tác giả trong miếu tu hành, sinh hoạt. Căn cứ vào chữ viết thì quyển nhật ký này cùng với tờ giấy trên thi hài của chủ điện là có cùng một nguồn gốc. Thông qua các chữ như Yến Vương phản loạn thì tuyến thời gian của đoạn lịch sử đó khả năng là chiến dịch tĩnh nạn. Nhưng hắn cũng không xác định tòa miếu này có thực sự tồn tại trong lịch sử hay không. bởi vì nội dung trong túi bút lại viết tới tu hành, thần dạ du, thuật thổ nạp hay phủ lục. Các từ này không rõ nghĩa lắm nhưng nghe thì có vẻ rất ghê gớm. Trương Nguyên Thanh hoạt động bờ vai nhức mỏi, cảnh giác nhìn quét qua căn phòng một lần, lại lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi xác định không có gì khác thường, lại tiếp tục đọc tùy bút. Rất nhanh hắn đã lật đến nội dung tiếp nối ở chủ điện. Vài tờ đằng trước đã bị xé mất, nội dung tiếp theo thì viết: mặt trời lặn, trời tối, ta đã nghe được tiếng đập cửa, kích động mở ra. Đứng bên ngoài không phải sư phụ, mà là đại sư huynh, đêm qua đã mất tích. Đại sư huynh mất tích một ngày một đêm đã trở lại, nhưng ta không có vui sướng, bởi vì hắn đã chết, trở về là một cỗ thi thể, ngực hắn máu tươi đầm đìa, trái tim không biết bị ai móc đi. Đại sư huynh nhìn ta chằm chằm, hắn nói, đừng tin tưởng sư phụ. Đoạn chữ này viết siêu siêu vẹo vẹo, có thể tưởng tượng, chủ nhân lúc vứt đoạn nội dung tùy bút này tâm tính bùng nổ. Trương Nguyên Thanh lật trang tiếp theo, phát hiện không có đoạn sau, chủ nhân của nhật ký đã không viết tiếp nữa. Ặc, đừng tin tưởng sư phụ là có ý gì đây? Trương Nguyên Thanh bị cú quay xe này làm cho trong lòng phát lạnh. Là ông Từ đã giết chết vị đại sư huynh kia, là đầu sỏ gây nên các vị mất tích liên tiếp của đám đệ tử sao? Trương Nguyên Thanh day day bả vai, đặt quyển sách lại vào trong túi của thi thể, tiếp theo cầm tấm gương đồng đang muốn rời đi. Nhưng khi khóe mắt hắn vô tình liếc qua tấm gương đồng một cái, thân hình đột nhiên cứng ngắc lại. Ánh trăng như nước chiếu vào mặt gương, trong gương đồng chiếu ra bộ dạng của hắn, mà trên lưng hắn có một người đang nằm úp sấp đè lên. Người nọ sắc mặt trắng bệch, môi tím sậm, có một đôi con người trắng dã đang nghiêng đầu gối lên vai của Trương Nguyên Thanh. Đôi con người màu trắng kia lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm. Một cơn ớn lạnh toát ra từ tận đốt xương cụt dưới cùng, lao thẳng lên tới tận thiên linh cái. Trương Nguyên Thanh như một con mèo sù lông nhảy bật lên, rồi bật ra một câu chửi quốc dân: khao nỉ ma, có nghĩa là địt cụ mày. Đây là bản năng con người ở lúc kích thích kinh hãi mãnh liệt, không tự giác được mà lên tiếng. Hắn rốt cuộc biết vì sao cái bả vai lại mỏi như vậy, cũng biết vì sao là thi thể trong cửa sổ lại phải mang theo bên người một tấm gương đồng. Cái này là vì để quan sát xem mình có bị oán linh bám lên vai hay không. Nó từ khi nào ghé lên vai ta? Là từ khi tiến vào tứ hợp viện hay là căn phòng này đây? Là ai? Là ai đã ngu xuẩn cho ta dũng khí ra ngoài thăm dò chứ? Là Lương Tĩnh Như sao? Lương Tĩnh Như ở đây là một ca sĩ đã hát cái bài Dũng Khí chứ không có liên quan gì đến câu chuyện và cũng không phải là một nhân vật quá nổi tiếng. Thế thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có anh em nào trong lúc gọi là nghe chuyện mà cảm thấy hoảng sợ không? Tôi đã cố tình không dùng giọng nói âm trầm mà dùng giọng nói rất là thanh xuân nhiệt huyết để đọc rồi đấy. Tôi mà đọc bằng cái giọng âm trầm mà các ông mà nghe thì tôi sợ là các ông sẽ không dám nghe tiếp phần sau nữa, nên tôi phải đọc bằng cái giọng nó sốt sắng một tí. Âm thanh đề cao lên một tí cho nó hơi kim một tí, chứ đọc giọng thổ, đọc giọng trầm trầm kiểu Nguyễn Ngọc Ngạn ấy. Mà vào cái hoàn cảnh đấy thì nó sợ vãi. Nhưng thực ra cái này nó không đáng sợ đâu các bạn ạ. Cái này nó chỉ là dạng như kiểu là, tức là cảm giác vậy thôi, nhưng mà khi mà qua màn 1, màn 2 rồi ấy thì thấy nó rất là bình thường. Nó giống như kiểu là các bạn chơi một cái game nào đó, các bạn đi cảnh ấy. Nhưng mà cái này người ta cố tình làm như thế để cho giới thiệu rõ cái nhân vật của thằng này, là cái đặc tính của nó là sẽ mạnh vào trong đêm tối và có thể là đối đầu được với những cái âm hồn quỷ, nhưng mà nó không phải là thuộc cái dạng chuyên đi săn bắt quỷ như là gì đấy, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đâu, mà nó có nhiều cái thú vị lắm. Nên là anh em đừng vội sợ hãi, đừng vội sợ hãi. Thú vị cực. Thôi, hẹn gặp lại các bạn trong phần sau nhé.